Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền bối, ta trong sáng đi ngang qua. Thực, Tiêu Mục tiếng hừ nhẹ, trong một chớp mắt, thần đế đế uy bộc phát, La Thiên Đại Đế đã nhận lấy cực kỳ khủng bố áp lực, tàn hồn tại cổ Trường Thanh trong thức hải lung lay sắp đổ. Tiền bối hạ thủ lưu tình. La Thiên Đại Đế chớp mắt quỳ xuống đất, vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ. Hắn ở mảnh này trong mộ lớn kéo dài hơi tàn lâu như vậy, chính là vì đoạt xá trùng sinh. Có thể tiếp nhận vô tận cô độc cũng phải chờ cơ hội sống sót, có thể thấy được người này đối với sống sót khát vọng. Giờ phút này, cái gì cậu thí cường giả tôn nghiêm, căn bản tính không được cái gì, chết rồi, tất cả cũng không có. Tiêu Đạm Mạc nhìn xem La Thiên Đại Đế, trong mắt phượng nhàn nhạt hàng mang lấp lóe, nói cho ta biết, lưu ngươi một mạng vốn liếng. Tiền bối có chỗ không biết, ta lưu lại cái kia nửa nhánh vũ tiện chính là vô thượng chí bảo. Tiểu bối này muốn luyện hóa, cực kỳ khó khăn, nhưng là vạn bối có một bộ luyện hóa vô thượng chí bảo pháp. Pháp, pháp. La Thiên nói xong mở to hai mắt nhìn chằm chằm cổ Trường Thanh. Chỉ thấy cổ Trường Thanh chính nắm lấy cái kia đựa nhánh vũ tiện đánh vào bản thân đạo thức. Ngươi nói phá tiên tiễn. Cổ Trường Thanh nói xong đem phá tiên tiễn dụi ra, tiếp lấy lại lấy ra nửa nhánh phá tiên tiễn, ta mới là nó chủ nhân. Sau một khắc, hai chi mũi tên gãy tại La Thiên trước mặt dung hợp. Không, này tuyệt đối không thể, như thế chí bảo tuyệt không phải địa tiên tu sĩ có thể luyện hóa. Ngươi thần thức. Vừa nói, La Thiên ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, đạo thức, ngươi có được đạo thức. Này, đây mới thực là đạo thức. Đạo thức, công nhận mạnh nhất thần bí nhất thần thức, xa xa siêu việt phổ thông thần thức cường độ, có thể không nhìn bất kỳ pháp bảo nào phẩm cấp luyện hóa chí bảo nghịch thiên thần thức. Tên tiểu bối này, làm sao có thể có được đạo thức? Lão phu kéo dài hơi tàn vô tận tuế nguyệt, mãi mới chờ đến lúc đến trôi người sống, chờ đến dĩ nhiên là loại này yêu quái, thật đặc biệt nải nải suối quẩy. Nhìn tới ngươi không có sống sót vốn liếng. Tiêu chậm rãi đứng người lên. La Thiên nhìn trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, trong lòng khiếp sợ. Trong lòng điên cuồng suy tư bản thân vốn liếng, nhìn xem chậm rãi tới gần Tiêu, La Thiên vội vàng nói, ta nắm giữ một bộ ma công, có thể so với thần cấp công pháp. Ha ha, ngươi cảm thấy ta thiếu thần cấp công pháp sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn thoáng qua Tiêu cười nói. La Thiên nhất thời có chút nghẹn lời, xác thực, hắn công pháp còn có thể so với trước mắt cái này thần đế. Cổ Trường Thanh đúng rồi Thiên Đại Đế bảo vật không có hứng thú gì, vừa rồi con hàng này tại trong thức hải cùng Tiêu giằng co thời điểm. Cổ Trường Thanh đã đem con hàng này thi thể lật toàn bộ. Trừ bỏ phá tiên tiễn bên ngoài, con hàng này trên người những bảo vật khác đã sớm tại bên trong thời gian trường hà hóa thành bột mịn. Có thể nói, căn bản không có đinh điểm bảo vật. Mà nói La Thiên cái này bán bộ thần linh truyền thừa, ký ức, vậy càng là cùng Tiêu không so được. Cổ Trường Thanh không thiếu hụt công pháp truyền thừa, chính hắn công pháp võ cực thần thể chính là cấp cao nhất. Cổ Trường Thanh thiếu khuyết là đại lượng tài nguyên, dùng để đề thăng tu vi tài nguyên. Hoặc là một chút định cấp trận đạo, khí đạo, phù đạo ngọc giản. Rất rõ ràng, La Thiên Đại Đế cái gì đều không có. Nhìn xem trầm tư suy nghĩ như thế nào chạy trốn La Thiên Đại Đế, Cổ Trường Thanh nói thẳng, ta tu hành qua một loại bí pháp, kêu là đạo hồn huyết chú. Dùng cho phong ấn cường hoành tu sĩ thần hồn, từ đó thu hoạch được hắn pháp tướng chiến đấu. Ngươi nghĩ ta biến thành ngươi chú ấn một trong. La Thiên sắc mặt lập tức đại biến. Không sai, ngươi nếu là phối hợp ta, ta có thể giữ lại ngươi thần trí. Cổ Trường Thanh gật đầu. Đối với một cái bố trí xuống huyết tế hóa thần phù tà tu, Cổ Trường Thanh không hề cảm thấy bản thân tàn nhẫn. Nói câu không dễ nghe, tất cả mọi người không là đồ tốt. Không có khả năng, ta không có khả năng trở thành ngươi chú ấn. Đến lúc đó, ngươi tùy thời có thể xóa đi ta thần trí, ta đem không có lực phản kháng chút nào. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi là. Bản tọa đường đường bán bộ thần linh, há có thể trở thành ngươi hôi chi thức đến đuổi là đi pháp tướng. La Thiên trực tiếp từ chối nói. Tiêu Bảo Bảo, ra tay đi. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tiêu nói thẳng. Tiêu nghe vậy hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Tiểu tử này gần nhất có chút tung bay a, há miệng ngậm miệng Tiêu Bảo Bảo. Trong lòng tức giận, suối quậy chính là La Thiên. La Thiên nhìn xem đằng đằng sát khí Tiêu, lúc này vội vàng nói, tiểu tử, ngươi liền từ bỏ. Chuyện gì không thể nói, mà cả trả giá tài năng đạt thành nhất trí a. Ta vài phút liền có thể như ngươi hồn phi phách tán, vì sao muốn cùng ngươi mà cả trả giá? Lão già, đừng quên. Ngươi là dự định đoạt xá ta liền muốn xóa đi ta thần trí, thôn phệ ta linh hồn. Hai người chúng ta đã là không chết không thôi. Ngươi, không cùng ta cò kè mà cả tư cách. Muốn sao, phối hợp ta, trở thành ta hồn ấn một trong, muốn sao, ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Đạo hồn huyết ấn, có hai loại phương thức, Một loại chính là cưỡng ép luyện hóa đối phương thần hồn, tỉ như lúc trước Cổ Trường Thanh đối với Trần Vận đã là như thế. Một loại khác là làm cho đối phương tài nguyên trở thành hồn ấn, chỉ cần đối phương trở thành hồn ấn là xóa đi đối phương thần trí, vẫn là lưu lại đối phương thần trí, hoàn toàn do Cổ Trường Thanh nói tính. Giữ lại thần trí, tốt đẹp nhất chỗ chính là mở ra hồn ấn thời điểm có thể thời gian ngắn đem thân thể của mình giao cho hồn ấn khống chế, từ đó thu hoạch được đối phương tất cả năng lực. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, một khi đối phương tìm tới cơ hội phản phệ, có thể đem Cổ Trường Thanh triệt để chiếm lấy. Bất quá Cổ Trường Thanh trong thần hồn có tiêu tọa trấn, mà kệ La Thiên làm sao phản phệ, đều khó có khả năng uy hiếp được hắn. Mà một khi đem La Thiên biến thành hồn ấn, như vậy mở ra cái này hồn ấn thời điểm, hắn đem hoàn toàn thu hoạch được La Thiên pháp tướng. Theo La Thiên tàn hồn chậm rãi khôi phục, ngày sau chính là triệu hoán bán bộ thần linh tay chân cũng chưa hẳn có biết. La Thiên nhìn xem sắp xuất thủ gạt bỏ hắn tiêu, trong lòng suy nghĩ chập trùng, cuối cùng, hắn thở dài một hơi nói, ta nguyện ý phối hợp ngươi, trở thành ngươi hồn ấn. Nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan sẽ không xóa đi ta thần trí. Ta sẽ không cam đoan. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem La Thiên nói, tại ta chỗ này, ngươi chỉ có thể trở thành nghe ta mệnh lệnh khô lỗi. Nếu là ta về sau tâm tình tốt, có lẽ sẽ cởi ra ngươi hồn ấn, như ngươi phục sinh. Nhưng là, cũng bảo không chuẩn ngươi muốn là bằng mặt không bằng lòng để cho ta khó chịu. Ta sẽ không chút khách khí xóa đi ngươi thần trí. La Thiên Văn nói sắc mặt trắng bạch, nhìn cách đó không xa Cổ Trường Thanh, âm thầm cảm khái tên tiểu bối này tàn nhẫn như vậy. Chỉ là tử vong dưới uy hiếp, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Nguyên lai tưởng rằng kẻ này sẽ bởi vì đối với một cái bán bộ thần linh tàn hồn khát vọng, có thể làm ra nhượng bộ. Không ngờ kẻ này dĩ nhiên căn bản không giảng đạo lý. Ta có thể làm ngươi hồn ấn. La Thiên Đại Đế không có nhiều lời, nói thẳng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này để cho Tiêu Đình Chỉ xuất thủ. Đối với loại này sợ chết người, không cần nói, trực tiếp chạm đến hắn ranh giới cuối cùng liền có thể. Đối phương ranh giới cuối cùng chính là muốn mạng sống, chỉ cần hắn Cổ Trường Thanh đối với hồn ấn không thèm để ý, đối phương liền lấy bóp không được hắn. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh đối với một cái bán bộ thần linh cấp bậc hồn ấn vẫn là vô cùng để ý, này tuyệt đối có thể trở thành hắn tại tiên vực an toàn sống sót át chủ bài. Tuy nói trước mắt tàn hồn đã vô cùng không trọn vẹn, nhưng là muốn khôi phục trở thành hồn ấn sau La Thiên Đại Đế tàn hồn, đối với Cổ Trường Thanh mà nói vẫn có chút đơn giản. Chỉ cần định kỳ dùng máu tươi tẩm bộ đối phương là được, đừng quên, hắn máu tươi thế nhưng là thánh dược chữa thương. Liền tiêu loại này thần đế đều có thể dựa vào hắn máu tươi chậm rãi khôi phục, huống chi là chỉ là bán bộ thần linh. Đợi La Thiên hồn thể hoàn toàn khôi phục, hắn triệu hoán La Thiên pháp tướng thời điểm, hoàn toàn có thể thời gian ngắn cùng Đại Đế phân cao thấp, chính là đối mặt Đạo Đế, cũng không phải không có lực đánh một trận. Đương nhiên, rèn sắt còn cần bản thân cứng trắng, hắn tiên lực có hạn, muốn phát huy La Thiên pháp tướng năng lực, còn cần có được càng nhiều tiên lực mới được, nếu không, không chừng cũng chính là một ba giây chân chính nam nhân. La Thiên Đại Đế nguyện ý trở thành hồn ấn, Cổ Trường Thanh không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu kết ấn, đánh ra đạo hồn huyết chú. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện mấy đạo quỷ dị cửa lớn màu đỏ ngòm. Đạo thứ nhất huyết môn chậm rãi mở ra, vô thần Trần Vận chậm rãi đi ra, tiên vương chi lực rút vào Cổ Trường Thanh trong thần hồn. Lập tức, Cổ Trường Thanh khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh tiêu thăng đến tiên vương chi cảnh. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh cải biến ấn quyết, hồn hậu lực lượng hóa thành từng đạo huyết văn tỏa liên phá mở phía sau hắn huyết môn bắn về phía La Thiên Đại Đế hồn thân. La Thiên Đại Đế lúc này bắt đầu phối hợp Cổ Trường Thanh, đột ngột, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, ngươi không phải nhân tộc, huyết mạch này. Đây là huyết hồn tộc huyết mạch. Rầm rầm rầm. La Thiên Đại Đế chung quanh huyết văn tỏa nhau đứt gãy, La Thiên Đại Đế trong đôi mắt tràn đầy thấu xương hằn sương, lạnh lùng liếc nhìn Cổ Trường Thanh, dơ bẩn tạp chủng. Ta La Thiên Đại Đế, há có thể trở thành ngươi hồn ấn? Huyết văn tỏa vỡ vụn, khủng bố phản phệ chi lực trực tiếp để cho Cổ Trường Thanh thần hồn vỡ ra, lập tức, hắn băng lạnh hai mắt rét lạnh nhìn về phía La Thiên. Loại người như ngươi, cũng ở đây ý cái gọi là huyết mạch sao? Bản tọa chính là đẳng cấp cao nhất nhân tộc, há có thể trở thành huyết hồn tộc chó? Ti tiện chủng tộc, mưu toan để cho bản tọa trở thành ngươi phụ thuộc phẩm, si tâm vọng tưởng. Hôm nay, chính là hồn phi phách tán lại như thế nào? Huyết hồn tộc tạp chủng, sống trong bóng tối không dám đứng ra nghiện trùng, liền như vậy ẩn núp cả một đời a. Luôn có người sẽ diệt ngươi loại này tạp chủng. Vừa nói, La Thiên nhìn về phía một bên khuôn mặt băng hàng Tiêu, còn tưởng rằng ngươi là cái gì cường giả định cấp đây, nguyên lai cũng bất quá là một cái khuất phục tại huyết hồn tộc phản đồ. Hừ, lão phu coi như hồn phi phách tán, cũng so loại người như ngươi sống còn có giá trị. Ta tuyệt sẽ không trở thành huyết hồn tộc thủ hạ. Quanh, khủng bố màu trắng xiên xích lập tức bay ra, đem La Thiên hồn thể đâm xuyên. Tiêu chậm rãi hướng về phía La Thiên mở ra bàn tay như ngọc trắng, tự cho là đúng đồ vật, ngươi không có giá trị. Phúc, Tiêu bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên nắm chặt, La Thiên hồn thể lập tức bị màu trắng xiên xích xé nát. La Thiên ánh mắt lộ ra thấu xương điên cuồng, tùy ý Tiêu xé nát hắn hồn thể, khóe miệng vẫn như cũ tràn đầy cười lạnh, huyết hồn tộc tạp chủng. Lão phu chờ các ngươi bị rút ra hồn luyện phách ngày đó. Phúc, kèm theo một tiếng oanh minh, La Thiên hồn thể bị xé nát. Cổ Trường Thanh nhìn xem hóa thành hư vô tàn hồn, hai tay nhịn không được nắm chặt. Không cần để ý người khác cái nhìn. Ngươi cứu phàm vực, cũng có một khỏa đại nghĩa chi tâm, làm tốt chính ngươi liền tốt. Ngươi cũng có được nhân tộc huyết mạch, là người vẫn là huyết hồn tộc, người khác nói không tính. Tiêu bình tĩnh thanh âm vang lên, chậm rãi xoay người nhìn về phía nắm chặt hai tay Cổ Trường Thanh. Lần trước huyết mục bộc phát, thần vực, tiên vực đã xảy ra lâu đến trăm năm huyết chiến. Tiên vực tiên nhân đối với huyết hồn tộc có cực lớn địch ý. Chờ đến thần vực, loại này địch ý càng thâm hậu. Ta biết, huyết hồn tộc sự tình không có quan hệ gì với ngươi, loại này thành kiến đối với ngươi bất công, nhưng là chủng tộc cưu hận siêu việt cá thể. Cho nên, là địch nhân, liền giết, là bằng hữu, liền bảo hộ, là nhân tộc, liền thủ hộ hỗn độn đại thế giới, là huyết hồn tộc, liền hủy diệt cái thế giới này. Ngươi nhân sinh nên từ ngươi tự mình lựa chọn. Nếu là ta trở thành từ đầu đến đuôi huyết hồn tộc, ngươi sẽ đứng ở bên ta sao? Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Tiêu nói. Tiêu nghe vậy trầm mặt lại, tiếp lấy nàng nghiêm túc lắc đầu, ta sẽ chết tại trên tay ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là sửng sốt, trầm mặt một hồi về sau, tự giễu cười cười, nhân tộc đối với ta có như thế địch ý, ta nhưng phải liều mạng bảo vệ bọn hắn. Suy nghĩ một chút, cũng là buồn cười. Ngươi bảo hộ không phải bọn họ. Ngươi bảo hộ là bản thân niềm tin, ngươi cũng là nhân tộc là hỗn độn đại thế giới cường đại nhất chủng tộc, nhân tộc huyết mạch, liền nhất định sẽ bị vô sinh chi linh huyết mạch thôn phệ sao? Chí ít ta ở trên thân thể ngươi, nhìn thấy không phải thuần túy giết chóc, cũng không phải ta ác hủy diệt, ta nhìn thấy là trách nhiệm, là trọng tình trọng nghĩa, là đại nghĩa vô tư. Tiêu chậm rãi đến gần Cổ Trường Thanh, gàn từng chữ, đừng quên, chúng ta lựa chọn ngươi, béo bảo lựa chọn ngươi. Mà lúc này bớt quá một cái vô tri tàn hồn thôi, liền để ngươi nhận lấy ngăn trở sao? Tương lai, còn có càng nhiều thù địch, càng nhiều phản bội, ngươi phải nên làm như thế nào vượt mọi chông gai? Ngươi đừng, không dễ đi, nhưng là, đừng quên, chính là ngũ hành thánh chủ nghịch thiên như vậy tồn tại, cũng lựa chọn tin tưởng ngươi. Tiêu lời nói để cho Cổ Trường Thanh tâm tình tốt không ít, hắn dù sao chỉ là một không đến trăm tuổi tu hành giả, hắn cũng sẽ bởi vì loại này tự dưng ác ý mà khổ sở. Rõ ràng đã thuyết phục La Thiên Đại Đế để cho hắn trở thành bản thân hồn ấn đối phương, nhưng ở hiểu rõ hắn huyết mạch về sau thà chết chứ không chịu khuất phục. Một cái sợ chết đến liền tôn nghiêm cũng không cần người, lại bởi vì hắn huyết mạch mà lựa chọn hồn phi phách tán, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, làm sao không phải là một loại đả kích. Con đường đi tới này, bất luận cái gì truyền thừa tại hắn huyết mạch bại lộ về sau, chính là tự hủy cũng không muốn để cho hắn được. Cái thế giới này đối với hắn huyết mạch rốt cuộc có hạn gì ác ý? Nhìn xem gần trong gang tức Tiêu, cảm giác này Âm Dương Đỉnh bên trong nằm ngáy ô ô béo bảo, trong đầu hiện lên Tần Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lan, Lục Vân Tiêu, Mộng Ly chờ từng đạo thân ảnh quen thuộc, Cổ Trường Thanh đem trong lòng không cam lòng hạt giống đè xuống. Chính là cái thế giới này đều thù địch hắn lại như thế nào, hắn bảo hộ không phải những cái kia thù địch người khác, hắn bảo hộ là những cái này tin tưởng hắn người. Luôn có một ngày, hắn sẽ chém đi huyết hồn tộc công xiềng, đứng ở cái thế giới này đỉnh, làm cho tất cả mọi người tán thành hắn. Định cấp đạo đế thần hồn cũng không thể lãng phí. Tiêu ấn quyết trong tay đánh ra, đã tán loạn La Thiên Đại Đế hồn lực bị nàng khắc vào thần bí trận văn bên trong. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem Tiêu. Rất nhanh, một đạo hoàn chỉnh hồn ấn xuất hiện ở Cổ Trường Thanh thức hải. Ta đem hắn hồn lực ngưng tụ thành hồn ấn, dung nhập ngươi trong huyết mạch. Có thể giúp ngươi ẩn tàng huyết mạch khí tức, trừ phi gặp được mạnh hơn người nọ tồn tại, nếu không người khác không cách nào vượt qua hồn ấn phong tỏa cảm giác được ngươi huyết mạch vấn đề. Vừa nói, Tiêu hướng về phía Cổ Trường Thanh thức hải vỗ xuống, hồn ấn một phân thành hai, trong đó một phần trực tiếp dung nhập Cổ Trường Thanh trong thức hải, tiếp lấy xuyên thấu qua thức hải ẩn vào hắn huyết mạch. Một nửa khác là bay đến Âm Dương Đỉnh bên trong, truyền tống cho đi Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân. Tiêu bảo bảo, ngươi có bậc này bí pháp không còn sớm lấy ra dùng. Cổ Trường Thanh lập tức vui vẻ ra mặt. Loại bí pháp này điều kiện tiên quyết là gặp được một cái đủ mạnh mẽ thần hồn. Đối với ngươi mà nói, có thể nhìn ra ngươi huyết mạch vấn đề. Chỉ có cá biệt cường hoành đạo đế, cho nên loại bí pháp này là cần tìm tới siêu việt đồng dạng đạo đế tồn tại thần hồn sớm lấy ra dùng. Ngươi có thể tìm tới loại này thần hồn sao? Tiêu không khách khí hồi đổi nói. Tiêu bảo bảo nói đúng. Cổ Trường Thanh lúc này cười ha hả gật đầu nói. Tiêu hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy thân hình hóa hư biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh cũng thu hồi tâm thần, tinh tế cảm ngộ thân thể biến hóa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình trong huyết mạch xuất hiện từng đạo thần bí hồn lực phong ấn. Những cái này hồn lực phong ấn đem hắn vô sinh huyết mạch khí tức hoàn toàn ngăn cách. Đã như thế, vô luận là đi Lôi Thần Điện vẫn là đi Hoàng Gia, đều không có quá nhiều nỗi lo về sau. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Đang định nhìn xem bản đầy đủ phá tiên tiễn có thay đổi gì, tu sĩ khác đã xuyên qua hắc ám hướng về nơi đây tới gần. Hiển nhiên một cái thi khôi còn làm không được ngăn chặn tất cả thiên kiêu. Cổ Trường Thanh từ trong thức hải rời đi, kèm theo từng đạo tiên lực phun trào thanh âm vang lên, mấy tên nam nữ trẻ tuổi đạp không mà tới. Vùng thế giới này, hắc ám pháp tắc cũng không xâm nhập ở đây, cho nên mọi người lần đầu tiên nhìn thấy được cách đó không xa không có chút nào chấn động thi thể cùng trước thi thể Cổ Trường Thanh. Hoàng Thiên Diện, ngươi đoạt cơ duyên. Nói chuyện là Khai Thiên Tiên Tôn Thiên Chi kiêu nữ Đoàn Phi Sương. Nữ sinh này mỹ mạo, áo trắng thắng tuyết, toàn thân trên dưới lộ ra một loại cao quý thánh khiết khí tức, cùng hoàng tư nhã vũ mị hình thành so sánh rõ ràng. Nàng này chung quanh vây quanh một đám nam tu, chúng tinh cũng nguyệt, cường đại tư chất cùng ngày bình thường vô thượng địa vị, để cho nàng có dũng khí chất vấn hoàng gia tu sĩ. Không sai, ta đoạt cơ duyên. Làm sao, ngươi nghĩ tại trên người của ta đoạt sao? Cổ Trường Thanh dứt khoát thừa nhận nói, giảo biện người khác cũng không khả năng tin tưởng. Đoàn Phi Sương nghe vậy trong mắt phượng lộ ra nhàn nhạt lạnh ý, hoàng gia xác thực cường hoành, nhưng là đi ra ngoài tìm bảo vật, tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Hoàng Thiên Diện, lưu lại ngươi ở nơi này được bảo vật, chúng ta có thể không giết ngươi. Đoàn Phi Sương trong lúc nói chuyện, lần lượt từng bóng người rơi vào Cổ Trường Thanh chung quanh, đem hắn vây vào giữa. Rất nhanh, Hoàng Tư Nhã cùng Hoàng Thiên Húc cũng từ trong bóng tối xông ra. Hoàng Tư Nhã trạng thái rất tồi tệ, trên người khí tức hỗn loạn, hiển nhiên tại thi khôi trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Hoàng Thiên Húc nhưng lại không có bất kỳ cái gì thương thế, nhìn thấy trước mắt tư thế, hai tay ôm ở trước ngực, đạ mạc đứng ở một bên xem kịch vui. Thi khôi cũng không theo tới, nghĩ đến là có người kéo lại thi khôi, hoặc là những cái này yêu nghiệt dùng mạnh mẽ ác chủ bài khóa lại thi khôi. Thi khôi mặc dù cường hoành, nhưng là dù sao thần trí thấp, huyễn trận dùng đến tốt, đối phó không khó. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Đoàn Phi Sương, trước khi muốn nói, đối mặt loại sự tình này quả thật có chút phiền phức. Dù sao rất nhiều năng lực cũng không thể dùng, nhất là ám hồn tà thể, dùng về sau huyết mạch chi lực sẽ bị bại lộ. Nhưng là bây giờ, hắn huyết mạch đã có hồn ấn phong tỏa, chỉ cần không hoàn toàn cởi ra huyết mạch phong ấn, sử dụng một bộ phận ám hồn ta thể lực lượng, hoàn toàn không có vấn đề. Trước mắt những cái này thiên tiên, thật đúng là không đủ hắn đánh. Chư vị là dự định hợp tác cướp đoạt ta bảo vật, có đúng không? Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, long phục thương vào tay. Long phục thương đi qua hắn mấy lần luyện hóa, bây giờ đã giấu phía trên màu vàng thần văn, đồng thời cũng áp chế phía trên lôi đình chi lực. Làm một cái ma tu, có thể nắm vững lôi đình. Nhưng là tuyệt không có khả năng cầm lôi đình làm chủ yếu thủ đoạn, lôi đình đối với ma tu, ta tu có tự nhiên áp chế. Loại này tu sĩ tu hành lôi pháp, rất dễ dàng gặp phản phệ. Hơn nữa lôi pháp uy năng bình thường sẽ không quá cao. Cho nên, Cổ Trường Thanh muốn đóng vai tốt ma tu Hoàng Thiên Diện, nhất định phải ít dùng lôi đình. Hoàng Thiên Diện, chúng ta cũng không phải là lấy nhiều khi ít người, chỉ bất quá hoàng gia ma đầu, người người đến mà tru diệt. Chúng ta xem như tu sĩ chính đạo, hôm nay liền phải đồng tâm hiệp lực, hàng yêu trừ ma. Đoàn Phi Sương nghĩa chính ngôn từ nói. Lập tức, một đám tu vi vây công người đồng lứa lòng xấu hổ biến mất không còn tâm thích, bọn họ cái này gọi là đồng tâm hiệp lực hàng yêu trừ ma, cũng không phải là lấy nhiều đánh ít. Ha ha ha, tốt, tốt một cái hàng yêu trừ ma. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi cười sang sảng, trong đôi mắt, khủng bố tinh hồng chậm rãi hiện hiện. Vô tận sát cơ tại hắn sau lưng hình thành mắt trần có thể thấy huyết hải. Tại phàm vực chém giết vài chục ước sinh linh tàn nhẫn để cho giờ phút này Cổ Trường Thanh trở nên giống như cái thế ma đầu đồng dạng. Giờ phút này Cổ Trường Thanh mới vừa có chân chính ma đầu chi uy. Quả nhiên là hoàng gia ma đầu. Đoàn Phi Sương sắc mặt nghiêm túc, trước mắt tu sĩ rõ ràng chỉ là địa tiên, nhưng lại làm cho bọn họ một đám thiên tiên cảm nhận được khủng bố áp lực. Đây chính là tiên vực đệ nhất ma tôn thiên kiêu áp chế lực sao? Ứng phó dạng này tồn tại, chỉ có vây công. Chư vị, cùng lên đi. Đoàn Phi Sương quát to. Quanh. Lúc này, một đám thiên kiêu nhau bộc phát ra khí tức cường đại. Hàng yêu trừ ma, giết. Kiếm khí, đan hỏa, pháp tắc chi lực hóa thành từng đạo khủng bố dòng lũ, hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm nhọn lặng yên không một tiếng động từ Đoàn Phi Sương sau lưng đâm vào thân thể nàng. Phốc. Đoàn Phi Sương phát ra thống khổ kêu rên, một đám tu sĩ nhau quay đầu nhìn về phía Đoàn Phi Sương. Chỉ thấy Hoàng Thiên Húc chẳng biết lúc nào đã đứng ở Đoàn Phi Sương sau lưng, một chuôi trường kiếm màu đen đâm rách nàng tự phủ, thấu thể mà ra. Hắc sắc ma khí hóa thành nồng đậm ma văn, đem Đoàn Phi Sương tiên lực phong ấn. Khá lắm vô vật, chơi nhất định rất có sảng khoái. Hoàng Thiên Húc theo Đoàn Phi Sương trắng noãn cái cổ trắng ngọc khích một hơi thật sâu, tiếp lấy khóe miệng lộ ra một tia cười tà nhìn về phía cái khác kinh ngạc tu sĩ, xin lỗi, Hoàng Thiên Diện, chỉ có ta có thể giết. Các ngươi còn chưa xứng giết. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng một cái cong chân lưu lại, né qua một đám tu sĩ tiên lực dòng lũ, tràn đầy phấn khởi nhìn xem đem hỏa lực chuyển dời đến trên người mình Hoàng Thiên Húc. Có ý tứ, ha ha ha, Cổ Trường Thanh lần thứ nhất phát hiện người hoàng gia thật có ý tứ. Này ma tu, làm thật là có thú vị. Đoàn sư muội. Một tiếng kinh hô, sau một khắc một tên nho bào nam tử bay ra, sắc cơ lạnh thấu xương, ma đầu nhận lấy cái chết. Quanh. Người này sau lưng một chui to lớn trường kiếm xuất hiện, võ hồn linh phong kiếm. Tăng lên trên diện rộng kiếm tu kiếm đạo cảnh giới, đồng thời kiếm tu chém ra bất luận cái gì kiếm khí đều sẽ bổ sung võ hồn linh phong kiếm kiếm ý. Loại này võ hồn tại phàm vực cũng là tương đối đồng dạng võ hồn. Không ngờ kèm theo người này kiếm khí chém ra, vô tận linh phong kiếm trống rộng xuất hiện trên bầu trời, tiếp theo, vạn kiếm quy tông hướng về Hoàng Thiên Húc nổ xạ mà đi. Phàm vực chỉ có thể cho nhất định kiếm đạo tăng thêm, tiên vực lại có thể một kiếm chém ra linh phong kiếm trận. Đây chính là tiên vực đối với võ hồn vận dụng sao? Cổ Trường Thanh không nhịn được nghĩ đến bản thân võ hồn, nếu là xâm nhập khai phát, sẽ có mạnh cỡ nào? Hoàng Thiên Húc đối mặt kiếm ảnh đầy trời, khóe miệng lộ ra khinh thường thần sắc, nhưng thấy phía sau hắn, tướng mạo dữ tợn thao thiết võ hồn xuất hiện. Võ hồn hé miệng, sau một khắc, kiếm ảnh đầy trời bị thao thiết hoàn toàn hấp thu. Ngay sau đó, Hoàng Thiên Húc trên người xuất hiện vô cùng lăng lệ kiếm ý. Từ đoàn phi sương trong thân thể rút trường kiếm ra, đoàn phi sương lúc này sủi lơ ngồi ở một bên, Hoàng Thiên Húc không giết nàng, hiển nhiên là dự định thời điểm hảo hảo thưởng thức. Hoàng Thiên Húc công chân độ bắn ra, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới nha bào nam tử. Bang! Song phương lập tức đối trảm một kiếm, ngàn vạn linh phong kiếm phá toái, nha bào tu sĩ lộ ra không thể tin thần sắc, thân thể lập tức cắt thành hai mảnh. Quá yếu! Hoàng Thiên Húc lơ lửng giữa không trung, khóe miệng tràn đầy trào phúng. Giết hắn! Tu sĩ khác nhau nhau gầm thét. Rầm rầm rầm! Lôi long tuôn ra, biển lửa lan tràn, kiếm khí, đao mang giăng khắp nơi. Từng đạo cường hoành pháp tướng trùng thiên. Phương thiên địa này trong phút chốc biến thành tiên lực phong bạo hạ dương. Cổ Trường Thanh thân hình bay ngược, dù bận vẫn ung dung xem trò vui. Một chỗ khác Hoàng Tư Nhã cũng rất nhanh vặn vẹo mê người bờ eo thon đi tới Cổ Trường Thanh bên cạnh. Thao thiết võ hồn gầm thét, tại Hoàng Thiên Húc sau lưng xuất hiện hai tấm to lớn huyết bồn đại khẩu. Miệng lớn thôn về tất cả công kích, mỗi thôn về một loại, Hoàng Thiên Húc khí tức liền tăng lên một phần. Thao thiết pháp tướng mở. Sau lưng thao thiết chậm rãi hóa thành to lớn hình người. Hoàng Thiên Húc khí tức đột phá thiên tiên, bước vào đại ớt tiên chi cảnh. Võ hồn dung nhập pháp tướng. Cổ Trường Thanh hơi có chút ngoài ý muốn nói. Đệ đệ có chỗ không biết, tại tiên vực, võ hồn dung hợp pháp tướng là thường dùng thủ đoạn. Pháp tướng càng mạnh, võ hồn càng mạnh, dung hợp sau pháp tướng lực lượng càng mạnh. Hoàng Tư Nhã giải thích nói. Về sau chớ có gọi ta đệ đệ, gọi ta là chủ nhân, hiểu chưa? Cổ Trường Thanh nhìn xem Hoàng Tư Nhã nói thẳng. Hắn hiện tại thế nhưng là ma tu Hoàng Thiên Diện, không giống ma sao được. Là chủ nhân. Hoàng Tư Nhã nhu thuận nói. Có võ hồn dung hợp pháp tướng ngọc giản sao? Mai ngọc giản này chính là. Hoàng Tư Nhã lúc này lấy ra một cái cổ điện ngọc giản giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thu qua ngọc giản, tiện tay vung lên, một cái to lớn ghế dài xuất hiện. Lúc này Cổ Trường Thanh tựa ở trên ghế dài, ngay tại chỗ triển khai ngọc giản nhìn lại. Đối với nơi xa chiến đấu căn bản không thèm để ý. Hoàng Tư Nhã lúc này quỳ một chân trên đất, cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp Cổ Trường Thanh nhào nặn đùi. Hoàng Thiên Húc võ hồn dung nhập pháp tướng về sau, thao thiết võ hồn thôn vệ chi lực đạt tới cực hạn, cái khác yêu nghiệt công kích căn bản là không có cách uy hiếp được Hoàng Thiên Húc. Rất nhanh, Hoàng Thiên Húc trường kiếm liền đem nguyên một đám thiên kiêu chém ngang lưng. Chính là một chút thiên kiêu có được pháp bảo cao cấp, cũng không làm gì được Hoàng Thiên Húc. Hoàng Thiên Húc sử dụng một đạo màu đen vòng tay. Cái này vòng tay đem tất cả pháp bảo uy năng đều ngăn chặn. Trận chiến đấu này, liền có thể nhìn ra hoàng gia yêu nghiệt hàm kim lượng. Nhiều người vây công như vậy, dĩ nhiên quả thực là không làm gì được Hoàng Thiên Húc. Bất quá cũng nhìn ra, Hoàng Thiên Húc cũng toàn lực ứng phó, dù sao nhiều thiên kiêu như vậy hợp lực công kích, chính là lấy Hoàng Thiên Húc cường hoành, cũng có chút khó mà chống đỡ. Cũng không phải nói hoàng gia tùy tiện một cái yêu nghiệt liền có thể nghiền ép cái khác đế tôn thiên kiêu, chủ yếu là bởi vì quốc linh hạn chế, có thể tiến vào nơi đây yêu nghiệt cũng là trăm tuổi phía dưới. Mà các tông chân chính có thể trấn thủ tông môn yêu nghiệt, cái nào không có ở đây trăm tuổi phía trên. Chính là trăm tuổi phía dưới đỉnh cấp thiên kiêu, cũng tất nhiên sẽ sắp xếp vào đế tông đỉnh cấp chỗ tu hành tìm tu cái trăm năm lại ra khỏi núi. Tránh cho loại này thiên kiêu chết yểu quá sớm. Loại này yêu nghiệt, không có đại ớt tiên hoặc là không có đại la kim tiên thực lực, đồng dạng không dừng ra núi. Như hoàng gia bát tử, tùy tiện xuất ra một cái cũng là đại ớt tiên hoặc là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, trong đó thậm chí còn có 300 tuổi tiên vương. Lôi thần điện nếu không phải là bởi vì thanh linh thể chất đặc thù, tăng thêm vì lôi kéo Cổ Trường Thanh, cũng không khả năng để cho thanh linh trời núi. Một đám thể tu tiên nhân vây quanh Hoàng Thiên Húc điên cuồng công kích, pháp tu thì tại bên ngoài điều động pháp tắc chi lực, biến ảo lôi long một long trùng sát. Hoàng Thiên Húc pháp thể song tu, mượn nhờ thao thiết võ hồn, càng chiến càng hăng, kèm theo một cái liền hoàng đá, chung quanh thể tu pháp tướng bị mạnh mẽ vỡ nát, thổ huyết bay ngược, hướng về chung quanh đập tới. Rất nhanh, một tên thể tu rơi vào cổ Trường Thanh trước mặt. Người này toàn thân ánh vàng rực rỡ, ẩn có lôi đình ở trên người hắn xuyên toa, chính là pháp tướng bị đánh nát, cả người bị đá bay, hắn vẫn không có nhận nửa điểm tổn thương. Có thể thấy được người này luyện thể tu vi hùng hậu. Ngược lại cái khác thể tu, có hai người trực tiếp bị đá chết, còn có mấy người cũng bị thương nặng. Cổ Trường Thanh hai tay mở ra ngọc giản, ngồi ở trên ghế ngọc quan sát, cùng nơi đây chiến đấu lộ ra không hợp nhau. Hoàng Tư Nhã đối trước mắt đột nhiên xuất hiện thể tu làm như không thấy, cái kia thể tu là hung hăng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, giận dữ hét, ma đầu nhận lấy cái chết. Người này không phải Hoàng Thiên Húc đối thủ, nhưng là trước mắt hai cái này không phải cũng là hoàng gia tu sĩ sao? Giết hai người này, cũng coi là vì hắn đồng môn báo thù. Đến mức tiếp tục vây công Hoàng Thiên Húc, hắn đã bỏ đi ý nghĩ này, hắn có thể khẳng định, Hoàng Thiên Húc mới là hoàng gia mạnh nhất tồn tại. Quanh, nắm đấm vàng hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tùy ý giơ tay, cầm quả đấm đối phương. Năng lượng kinh khủng vòng xoáy tại Cổ Trường Thanh bên người điên cuồng nổ tung, nhưng mà Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Tư Nhã lại đều là không có chịu ảnh hưởng. Tiện tay kéo một phát, cái kia thể tu lập tức cảm nhận được không cách nào chống lại lực lượng xuất hiện. Sau một khắc, thân thể của hắn không bị khống chế nghiêng về phía trước. Cổ Trường Thanh bàn tay nắm chặt cổ của hắn, tiếp lấy tùy ý uốn éo, đem cái kia kim văn bám vào cổ vàng gãy. Tùy ý ném một cái kia thể tu thi thể liền bị Cổ Trường Thanh vứt xuống một bên. Chung quanh tu sĩ lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào. Này kim văn thể tu cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh, mà là khai thiên tiên tông trăm tuổi phía dưới mạnh nhất thể tu. Một thân kim cương bất diệt huyền thiên thể đã tu hành đến đại thành. Chính là đối mặt đại ớt tiên tu sĩ, cũng có thể ngạnh kháng đối phương công kích. Cái kia Hoàng Thiên Húc hạng gì cường hoành, còn như là chiến thần, một kích toàn lực cũng chỉ có thể đem người này đánh bay, chưa từng để cho hắn thụ thương. Nhưng chưa từng nghĩ đến, người này tại Hoàng Thiên Diện trước mặt, dĩ nhiên vừa đối mặt đều đi không qua đi. Này hoàng gia tu sĩ cũng là yêu quái gì? Cổ Trường Thanh không để ý đến ánh mắt mọi người, vẫn như cũ tựa ở trên ghế dài nhìn xem ngọc giản trong tay. Này võ hồn dung hợp pháp tướng chi pháp, thật sự huyền diệu vô cùng, giống như cho hắn mở ra một cái mới đại môn, làm hắn như si như say. Tiêu vì sao một mực không dạy hắn phương pháp này, bởi vì Tiêu tu hành không phải võ hồn, mà là linh cương thiên phú. Cho nên, Tiêu căn bản không có hoa thời gian đi tìm hiểu qua võ hồn phương diện tu hành. Kèm theo Hoàng Thiên Húc mang theo vô địch phong thái không ngừng chém giết thiên kiêu. Còn lại thiên kiêu bắt đầu tan tác, nguyên một đám hóa thành quang ảnh xông vào nơi xa hắc ám pháp tác trong sương mù. Hoàng Thiên Húc mặc dù thực lực mạnh mẽ, hiểu những cái này yêu nghiệt cũng không phải người tầm thường. Nguyên một đám toàn lực chạy trốn hắn thật đúng là không có cách nào toàn bộ lưu lại. Nhưng vào đúng lúc này, Cổ Trường Thanh thu hồi ngọc giản, từ trên ghế dài đứng lên. Một cước đạp xuống. Lấy hắn làm trung tâm, vô số hắc sắc ma văn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trống rộng xuất hiện nguyên một đám trận văn. Sau một khắc, tất cả xông vào màu đen mê vụ thiên kiêu trên người đều là quấn quanh lấy xiềng xích màu đen, kéo hướng Cổ Trường Thanh. Chư vị, sợ là không đi được. Cổ Trường Thanh bước thứ hai đạp xuống, xiềng xích màu đen lập tức dạo sát, đem một đám yêu nghiệt chém giết. Cổ Trường Thanh không thị sát, bất quá những tu sĩ này vừa rồi dự định vây công hắn thời điểm, sát ý lạnh thấu xương. Có thể không có một cái nào có để cho hắn sống dự định. Hắn biết rõ, hôm nay muốn là thực lực của hắn không đủ, những tu sĩ này tất nhiên không hiểu ý thiện bỏ qua cho hắn. Nếu là địch nhân, liền không tồn tại làm sát kẻ vô tội, mỗi cái thiên kiêu trong tay đều có không ít tài nguyên, để cho bọn họ đi thôi, hắn đi cái nào kiếm bụng. Tiện tay đem tất cả trữ vật tiên giới thu hồi, Cổ Trường Thanh dù bận vẫn ung dung nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Thiên Húc. Ha ha ha, ta đáng thương ca ca. Ta thế nhưng là nhớ kỹ năm đó ngươi cũng không có như vậy hung ác. Hoàng Thiên Húc thao thiết võ hồn đã thôn phệ đầy đủ lực lượng, hắn khí tức bây giờ đã đạt tới trạng thái mạnh nhất, bất quá dạng này ngươi giết lên mới có ý nghĩa. Còn muốn đa tạ ngươi cho ta thời gian, để cho ta ngắn ngủi có như thế cường đại lực lượng. Ta sẽ bằng mạnh tư thái, đưa ngươi chém giết. Kèm theo Hoàng Thiên Húc thanh âm rơi xuống, thao thiết võ hồn phảng phất tại nuốt trong miệng lớn cơn bão năng lượng. Sau một khắc, Hoàng Thiên Húc tu vi lấy tốc độ kinh khủng bước vào đại ớt tiên trung kỳ. Sau lưng pháp tướng tay cầm cự kiếm bay lên, lơ lửng thiên khung, khóa chặt Cổ Trường Thanh. Hoàng Thiên Diện, ngươi lấy cái gì, cùng ta đấu. Hoàng Thiên Húc trong đôi mắt ma văn lấp lóe, một bước đạp xuống, khí tức kinh thiên, kiếm khí ngút trời. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt khí tức kinh hải nhân Hoàng Thiên Húc, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, ám hồn ta thể, mở. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi Hoàng Thiên Húc, mỗi đi một bước hắn khí tức liền sẽ tăng vọt một đoạn. Sau khi phi thăng, ta còn chưa từng toàn lực ứng phó qua. Hoàng Thiên Húc, ta ngu xuẩn đệ đệ, mấy chục năm chưa từng thấy, ngươi một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điểm đều chưa trưởng thành sao? Ám hồn tà thể, toàn năng lực tăng lên gấp 20 lần, vốn có nghịch thiên hiến tế chi lực. Đương nhiên, hiến tế chi lực hắn không thể tùy ý sử dụng. Ám hồn tà thể mở ra trong lúc đó, sắc dục, dâm dục, tham dục này một ít liệt tà ác cảm xúc sẽ tăng lên trên diện rộng, mặc dù sẽ không để cho Cổ Trường Thanh nhập ma, nhưng là Cổ Trường Thanh khí chất sẽ phát sinh cực kỳ hoàn toàn thay đổi. Môi đỏ như máu, hai mắt xích hồng, mái tóc màu đen phía trên, tà ác vàng đen lượn lờ, khủng bố sát cơ phụ trợ phía dưới, giờ phút này Cổ Trường Thanh như là chân chính ma đạo chí tôn. Cái gì là ma? Làm ngươi nhìn thấy ám hồn tà thể phía dưới Cổ Trường Thanh lúc liền sẽ bản năng cảm giác, đây chính là ma. Chính là hoàng gia yêu nghiệt Hoàng Tư Nhã, giờ phút này cũng không nhịn được trợn to mắt phượng ngơ ngác nhìn xem Cổ Trường Thanh. Chính là gia tộc cái kia 8 vị tồn tại, cũng không có một vị ma tính so với cái này vị mới tới đường đệ càng kinh khủng. Nếu là gia tộc lão tổ nhìn thấy Hoàng Thiên Diện, sợ là sẽ phải mừng rỡ trực tiếp đem hắn thu làm thân truyền. Hoàng Tư Nhã âm thầm suy tư, nàng cảm giác trước mắt người đường đệ này tương lai tuyệt bất khả hạn lượng, thậm chí rất có thể uy hiếp được hoàng gia bát tử tồn tại. Sớm đi đi theo dạng này tồn tại, nàng tương lai lại sẽ là như thế nào? Dù là trở thành Hoàng Thiên Diện dục nô, ngày sau tại hoàng gia địa vị cũng vượt xa người khác. Lôi Thần Điện muốn là có được hạo nhiên đạo tâm lôi tử, hoàng gia muốn chính là người mang ma đạo đạo phôi ma tử. Hiển nhiên, trước mắt Cổ Trường Thanh, đơn thuần loại này thuần túy đến cực điểm ma tính, liền đủ để cho hoàng gia xem như cục cưng quý giá. Hoàng Thiên Húc cũng chưa từng nghĩ tới hắn đã từng xem thường ca ca sau khi phi thăng sẽ có được như thế thuần túy ma tính. Loại này ma đạo cảnh giới áp chế, để cho hắn có loại khó tả kiềm chế. Sụi lơ ở một bên, bị phong ấn thực lực Đoàn Phi Sương đồng dạng ánh mắt hoảng sợ. Người này chẳng lẽ là hoàng gia đương đại ma tử? Ma tử như thế nào tại trăm tuổi phía dưới đi ra lịch luyện? Thật đáng sợ ma đầu. Đạp, Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi Hoàng Thiên Húc, nguyên bản không ai bị nổi Hoàng Thiên Húc khí tức lập tức trở nên yếu đi không ít, hai mắt trợn to, hai tay khẩn trương nắm trường kiếm. Cổ Trường Thanh giết bao nhiêu người, trên người hắn lưng đeo bao nhiêu nghiệp chứng? Làm những cái này nghiệp chứng dung nhập vô sinh huyết mạch sau hình thành ma đạo khí tức lại là kinh khủng bực nào. Khí thế loại vật này rất khó nói rõ ràng, có ít người dựa vào khí thế không cần động thủ liền có thể để cho địch nhân khiếp sợ. Tiên vương chi uy, đế uy các loại kỳ thật cũng là khí thế một loại ngoại phóng hình thức. Đồng dạng hạo nhiên đạo tâm, ma đạo đạo phôi cũng là một loại khí thế khủng bố. Có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ, hắn ở tại chính là tang thương chính đạo, cho nên loại người này đến thiên chi giúp không nhìn bất luận cái gì khí thế áp chế. Loại này tu sĩ ở tại, người bên cạnh đều sẽ bị hắn ảnh hưởng, từ đó có không có gì lo sợ dụng khí, có thể lại càng dễ sư trình độ phát huy. Ma đạo đạo phôi thì là một loại duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết bá đạo. Loại người này ở tại, chính là ma đạo đế chủ, đồng dạng không e ngại bất luận cái gì khí thế áp chế. Loại này tu sĩ ở tại, địch nhân sẽ khiếp sợ, sẽ trên phạm vi lớn áp chế địch nhân thực lực, khiến cho địch nhân không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực. Cổ Trường Thanh hạo nhiên chính thể cùng ám hồn ta thể mặc dù không phải hạo nhiên đạo tâm cùng ma đạo đạo phôi, lại có được hai loại này năng lực toàn bộ uy năng. Hoàng Thiên Húc thực lực kèm theo Cổ Trường Thanh tới gần mà bị áp chế, khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên suy yếu. Tiếp lấy càng là nhịn không được lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bạch. Không, ta không tin, Hoàng Thiên Diện, ngươi là cái thái gì? Nữ nhân ngươi bị ta chơi, chính ngươi cũng bị cha mẹ vứt bỏ, ngươi chính là cái phế vật. Ngươi dựa vào cái gì có được như thế thuần túy ma đạo đạo phôi? Ta không phục, ta tuyệt sẽ không so ngươi yếu. Hoàng Thiên Húc ngoài mạnh trong yếu nói. Sau một khắc, Hoàng Thiên Húc công chân độ bắn ra, chém ra vạn thiên kiếm ảnh, hướng về Cổ Trường Thanh ầm vang rơi xuống. Thao thiết võ hồn dung nhập pháp tướng, không ngừng đem trước đây không lâu thôn phệ lực lượng phản hồi đến Hoàng Thiên Húc trên người. Lập tức, Hoàng Thiên Húc lực lượng trở nên vô cùng cường đại. Hoàng Thiên Diện, chết cho ta. Hoàng Thiên Húc gầm thét, tốc độ đạt tới cực hạn. Thân hình so kiếm khí càng nhanh, sau lưng kiếm khí hóa thành đầy trời vòng xoáy theo Hoàng Thiên Húc trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Nhưng mà sau một khắc, Hoàng Thiên Húc thân hình đứng tại Cổ Trường Thanh trước mặt cách đó không xa, hắn hắc sắc ma kiếm bị Cổ Trường Thanh hai ngón kẹp lấy. Mà cái kia vô tận kiếm khí toàn bộ cấm chỉ trên không trung, không thể tuồn vào. Cổ Trường Thanh trong con mắt, tản ra kim sắc quang mang, vô cực huyễn diệt mở ra, tất cả kiếm khí bị định ở giữa không trung, sau một khắc, toàn bộ đảo ngược phương hướng. Hướng về Hoàng Thiên Húc điên cuồng kích xạ. Tứ đại thượng cổ đồng thuật một trong vô cực huyễn diệt. Hoàng Thiên Húc ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tứ đại thượng cổ đồng thuật, nếu là đặt ở hạ giới, là tuyệt đối không thể xuất hiện ở cùng một thời đại. nhưng là tại hỗn độn đại thế giới, có khả năng xuất hiện hai cái đồng thời có được đồng thuật người. Nhưng mà vẫn như cũ không thể phủ nhận là tứ đại thượng cổ đồng thuật rất khó thu hoạch được, có được loại này đồng thuật tu sĩ đồ vật quý hiếm. Đến mức đem loại này đồng thuật tu hành đến cao đẳng cảnh giới tồn tại, càng là trăm vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Ca ca hắn, dĩ nhiên tu thành vô cực huyễn diệt. Hơn nữa, như thế dễ như trở bàn tay bắn ngược hắn công kích. Cái này sao có thể, hắn tu vi đã tạm thời bước vào đại ớt tiên trung kỳ, hoàng thiên diện mới cái gì tu vi? Địa tiên hậu kỳ mà thôi. Coi như hắn có được đồng thuật, cũng nhất định không khả năng nhảy qua vượt hai cảnh giới bắn ngược công kích mới đúng, đối phương tiên lực dung lượng tuyệt đối không đủ. Hoàng thiên hút ý nghĩ không có sai, nhưng là tại cổ trường thanh nơi này không thích hợp, cổ trường thanh tại thiên su cảnh thời điểm liền có hai cái tự phủ. Ngưng tụ vũ cực khu về sau, nguyên lực dung lượng tăng lên trên diện rộng. Về sau lại hấp thu tứ đại chí bảo, pháp thần quy nguyên mộc đem hắn tiên lực dung lượng mở rộng mấy lần, tăng lên trên diện rộng tiên lực độ tinh, khiết cùng sức hồi phục. Bất tử thạch tâm càng một bước tăng lên sức khôi phục, khiến cho cổ trường thanh tiên lực tốc độ khôi phục cùng bình thường tu sĩ khẩu phục tiên đang khôi phục tiên lực tốc độ không khác nhau chút nào. Mở ra ám hồn ta thể về sau, tiên lực dung lượng lần nữa tăng lên gấp 20 lần. Loại tình huống này, chớ nói vừa qua hai cái đại cảnh giới bắn ngược đại ớt tiên công kích, liền xem như bắn ngược đại la kim tiên công kích, cũng không phải là không được. Đương nhiên, đại la kim tiên công kích quá khủng bố, thật muốn bắn ngược lời nói, cổ trường thanh tiên lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là đối mặt phổ thông đại ớt tiên công kích, cổ trường thanh dùng đồng thuật bắn ngược không thành vấn đề. Cổ trường thanh mở ra ám hồn ta thể về sau, thể nội tiên lực dung lượng có thể so với đại ớt tiên. Loại lực lượng này đã siêu việt các tông chủ lý giải định cấp yêu nghiệt. Chỉ có trấn áp một thời đại thiên mệnh chi nhân, đến vô số khí vận trưởng thành định cấp đế tử, đến thiên địa tạo hóa cổ thú thánh tử, mới có thể cùng cổ trường thanh tranh hùng. Đương nhiên, trước đó không thể mở ra ám hồn ta thể thời điểm, hắn chiến lực cũng chỉ có thể ứng phó thiên tiên. Phốc phốc phốc, kiếm khí hướng về Hoàng Thiên Húc đâm xuống, mà Hoàng Thiên Húc trường kiếm tại cổ trường thanh hai ngón bên trong không nhúc nhích tí nào. Hoàng Thiên Húc sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn toàn lực co rúm trường kiếm, đều chống đỡ bất quá đối phương hai ngón tay. Làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Hắn biết rõ Hoàng Thiên Diện rất mạnh, trước đây không lâu hắn thua thiệt qua, cho nên lần này đặc biệt tốn thời gian hấp thu lực lượng trưởng thành. Vậy mà mặc dù như thế, hắn tại Hoàng Thiên Diện trước mặt vẫn là một cái đồ chơi. Ngu xuẩn đệ đệ, đây chính là ngươi cuồng ngạo vốn liếng sao? Không chịu nổi một kích. Cổ Trường Thanh đã bị ám hồn ta thể ảnh hưởng, trong mắt tàn nhẫn cùng tàn nhẫn không che giấu chút nào. Ma khí tuôn ra, cổ Trường Thanh hai ngón dùng sức, sau một khắc, mũ đẳng tiên khí trường kiếm bị mạnh mẽ bẻ gãy. Không có khả năng. Hoàng Thiên Húc không thể tin hô to, ngươi luyện thể tu vi làm sao sẽ mạnh như vậy? Sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Bang. Vạn kiếm quy tông, hướng về Hoàng Thiên Húc đâm xuống. Hoàng Thiên Húc muốn trốn, bỗng nhiên cúi đầu, trên chân chẳng biết lúc nào bị vàng đen khóa lại. Cuối cùng là cái gì bày trận thủ đoạn? Hoàng Thiên Húc hoảng sợ. Trước đây không lâu cái khác tiên nhân chính là bị cổ trường thanh vô cùng kỳ diệu bài trận thủ đoạn chém giết. Giờ phút này, Hoàng Thiên Húc đồng dạng bị vàng đen vây khốn. Cổ trường thanh trận đạo tu vi cũng chỉ là nhị tinh trận tiên, hắn không có tiên đang di lục một loại trận đạo mộc giản, trận đạo tu vi tăng lên tự nhiên không bằng đan đạo nhanh. Nhưng mà cổ trường thanh đem chính mình ma lực sáp nhập vào trận văn bên trong, đã như thế, hắn trận đạo diễn hóa xiềng xích sẽ được hắn bản thân lực lượng tăng thêm. Từ đó, một cái nhị tinh tiên trận có thể ngắn ngủi đối với thiên tiên đại ớt tiên tu sĩ sinh ra ảnh hưởng. Hư không trận văn, tuy nói là phàm vực thủ đoạn, nhưng là từ khi cổ trường thanh có được đạo thức về sau, loại này hư không bày trận thủ đoạn đã được đến chức cải biến. Muốn phát giác cổ trường thanh bày trận, trước khám phá cổ trường thanh đạo thức phong tỏa lại nói. Muốn giết ta? Hoàng Thiên Diện, ngươi còn kém xa. Hoàng Thiên Húc mắt thấy không cách nào đào thoát, lúc này cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, một ngụm tinh huyết phun ra, dung nhập sau lưng thao thiết võ hồn bên trong. Sau một khắc, thao thiết võ hồn dung hợp pháp tướng sau hình thành thao thiết pháp tướng trở nên xích hồng, khí tức cực kỳ cuồng bạo. Thao thiết pháp tướng há mồm, đem tất cả kiếm khí toàn bộ thu nhập trong đó. Đồng thời, Hoàng Thiên Húc thân hình bắt đầu trở nên to lớn, trên người mạch máu không ngừng vỡ nát, cả người trong phút chốc trở nên vô cùng kinh khủng. Quanh vàng đen xiềng xích vỡ nát, Hoàng Thiên Húc tiếp nhận pháp tướng trong tay cự kiếm, hướng về phía thiên khung một chỉ. Vừa mới phi thăng ngươi, còn không cách nào cách dùng dung hợp võ hồn. Đây chính là người ta ở giữa, to lớn nhất chênh lệch. Hoàng Thiên Húc quát lạnh. Pháp tướng, tại phàm vực rất mạnh, nhưng đã đến tiên vực, đơn thuần pháp tướng còn chưa đủ. Võ hồn, tại phàm vực đồng dạng, nhưng đã đến tiên vực, võ hồn rất mạnh. Dung hợp võ hồn pháp tướng, mới là tiên vực tiên nhân công kích mạnh nhất thủ đoạn. Ta lúc đầu ngưng tụ pháp tướng thời điểm, chính là mạnh nhất thiên thánh pháp tướng. Mà ta võ hồn đi qua nhiều năm thôn phệ, đã trở thành tiên vọng võ hồn. Hôm nay, ta liền muốn nhờ ngươi minh bạch, tiên nhân thủ đoạn, xa xa không phải ngươi cái này phi thăng tu sĩ có thể lý giải. Hoàng Thiên Húc tự tin nói, kèm theo thanh âm hắn rơi xuống, thiên khung phía trên, cự kiếm chỉ chỗ, xuất hiện một cái to lớn vô cùng thao thiết hư ảnh. Pháp tướng võ hồn kỹ, thôn phệ thiên địa. Quanh. Hoàng Thiên Húc trong tay cự kiếm khuấy động phong vân, dung nhập thao thiết bên trong. Thiên khung phía trên thao thiết chậm rãi mở ra miệng lớn, sau một khắc, không cách nào ngăn cản hấp lực khóa chặt cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cảm thụ này, thao thiết cường độ, cũng không khỏi không cảm khái loại lực lượng này khủng bố. Hoàng Thiên Húc tu vi cũng bất quá thiên tiên, giờ phút này bộc phát thực lực đã có thể so với đại ớt tiên hậu kỳ. Đây chính là thiên kiêu cùng phổ thông tu sĩ khác nhau. Vượt biên chiến phổ thông tu sĩ, rất đơn giản, vượt biên chiến yêu nghiệt, liền muốn khó không ít. Cổ Trường Thanh sau lưng, mang theo nửa bên mặt nạ vô sinh pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Làm đạo này pháp tướng xuất hiện nháy mắt, vô biên huyết sắc liền đem phương thiên địa này hoàn toàn bao phủ, một loại chí ma chí tà khí tức từ vô sinh pháp tướng trên người bộc phát. Cổ Trường Thanh huyết mạch phong ấn ở trong chớp mắt giải tỏa năm đạo. Cuối cùng một đạo, bị Cổ Trường Thanh dùng tiên tuyệt ấn mạnh mẽ khóa lại. Ấn phó chỉ là một cái Hoàng Thiên Húc, còn không cần huyết mạch chi lực toàn bộ triển khai. Hắn mặc dù có ám hồn tà thể xem như vật dẫn, nhưng là này huyết mạch chi lực, có thể không cần cũng không cần. Cấp thấp nhất hoàng phẩm võ hồn thao thiết võ hồn chậm rãi xuất hiện. Cổ Trường Thanh từ khi phục chế Hoàng Thiên Diện thao thiết võ hồn về sau, cơ bản chưa từng dùng tới, tự nhiên cũng không biết thao thiết võ hồn như thế nào tăng lên phẩm cấp. Bất quá, vừa mới Hoàng Tư Nhã cho hắn ngọc giản phía trên, đã nói rõ chi tiết võ hồn tu hành. Thao thiết võ hồn muốn tăng lên, đơn giản nhất chính là thôn phệ những người khác võ hồn, mà nếu là có thể thôn phệ cái khác thao thiết võ hồn, tăng lên sẽ nhanh hơn. Vì thế, hoàng gia thành viên gia tộc ở giữa cũng sẽ xuất hiện lẫn nhau thôn phệ võ hồn tình huống. Đương nhiên, hoàng gia mặc dù là ma tông, lại cũng không khả năng một mực tìm đường chết. Loại này thôn phệ chỉ nhằm vào quang minh chính đại quyết đấu, cùng cùng cảnh giới giữa các tu sĩ ân oán báo thù. Nếu không, hoàng gia bác tử vài phút đem người đồng lứa thôn phệ xong. Kèm theo Cổ Trường Thanh ấn quyết trong tay đánh ra, thao thiết võ hồn cùng vô sinh pháp tướng chậm rãi dung hợp. Ngập trời huyết hải hư ảnh chậm rãi diễn hóa thành hắc sắc ma văn chi hải. Vô sinh pháp tướng độc hữu khí tức hủy diệt cũng biến mất không còn tam tích. Tuy nói đi qua hắn ẩn tàng khí tức vô sinh pháp tướng có thể giấu giếm được Hoàng Tư Nhã đám người, nhưng là muốn giấu giếm được một chút đế cấp cường giả vẫn có chút khó khăn. Bây giờ dung hợp thao thiết võ hồn cùng hắn ám hồn ta thể tự mang ma đạo đạo văn về sau, vô sinh pháp tướng đó thuộc về huyết mạch dị tượng đều là biến thành ma tu dị tượng. Xoay tròn vòng xoáy màu máu biến thành thuần túy ma văn vòng xoáy, trong đó còn có huyết sắc lôi đình lấp lóe, khủng bố ma tính đủ để cho ma đạo cử phát động dung. Đã như thế, chính là đế cấp cường giả, cũng vô pháp thông qua hắn pháp tướng nhìn ra mánh khóe. Võ hồn dung hợp pháp tướng. Hắn mới vừa vặn nhìn qua một lần ngọc giản, này, cái này làm được. Ta lúc đầu dung hợp võ hồn cùng pháp tướng thế nhưng là dùng mấy năm thời gian. Hoàng Tư Nhã hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây là kinh khủng bực nào ngộ tính. Cổ Trường Thanh tư chất vốn liền định cấp, bởi vì huyết mạch ảnh hưởng, không cách nào bị đo ra, hấp thu tứ đại chí bảo về sau, đơn thuần tư chất. Hắn đã siêu việt đồng dạng đế tôn thánh tử quá nhiều. Tứ đại chí bảo, từng cái cũng là thiên chi kiêu tử độc hữu kỳ ngộ, hội tụ một người về sau, liền xem như đầu heo cũng có thể nhảy lên trở thành đế tôn thánh tử. Bất quá hoàng phẩm võ hồn dung hợp thì đã có sao. Hoàng Thiên Húc khinh thường nói, hai tay ấn quyết cải biến, thiên khung phía trên thao thiết võ hồn mở ra miệng lớn hấp lực kinh khủng hơn. Thật sao? Cổ Trường Thanh đạm mạc thanh âm vang lên, sau một khắc, vô sinh pháp tướng chậm rãi hướng về phía thiên khung phía trên thao thiết hư ảnh hư nắm. Võ hồn tuy là hoàng phẩm, nhưng ta pháp tướng lại là hoang thánh pháp tướng. Nhưng thấy vô sinh pháp tướng phía trên đồng dạng xuất hiện một đạo màu đen thao thiết hư ảnh. Pháp tướng võ hồn kỹ, thôn phệ vạn cổ. Cổ Trường Thanh chậm rãi nói. Quanh. Một cổ không thể nào hiểu được hấp lực hình thành năng lượng kinh khủng vòng xoáy, lập tức khóa chặt Hoàng Thiên Húc thao thiết hư ảnh, sau một khắc, ngang ngược xé nát đối phương thôn phệ chi lực. Không, cái này sao có thể? Hoàng Thiên Húc trước tiên cảm nhận được bản thân võ hồn ở đối phương khủng bố thôn phệ chi lực dưới chậm rãi ly thể. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn toát ra mồ hôi lạnh. Phàm vực tu sĩ tuyệt đối không thể thu hoạch được Hoàng Thánh pháp tướng. Chính là tiên nhân, cũng chỉ có trong truyền thuyết mấy vị kia yêu nghiệt có thể thu hoạch được. Hoàng Thiên Húc điên cuồng lắc đầu nói, Hoàng Thánh pháp tướng hạng gì hiếm thấy, bằng không hắn vừa rồi cũng sẽ không nói mạnh nhất thiên thánh pháp tướng. Nhưng mà khủng bố thôn phệ chi lực đã rất hung ác đem hắn võ hồn lôi kéo đi qua. Không, không, tha ta, không muốn thôn phệ ta võ hồn. Rốt cuộc, Hoàng Thiên Húc hoảng, Tại cổ trường Thanh Thôn phệ chi lực khóa chặt phía dưới, hắn tất cả lực lượng đều bị áp chế lại, liền phản kháng đều làm không được. Này vẹn vẹn hoang thánh pháp tướng liền có thể làm được không? Đối phương pháp tướng, tuyệt đối không phải đồng dạng hoang thánh pháp tướng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoàng Thiên Húc trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hoàng Thiên Húc, là thời điểm, vì ngươi lúc trước làm ra tất cả tha tội. Tiểu Liên, chờ một ngày này, chờ quá lâu. Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Thiên Diện mặc dù cũng là địch nhân, nhưng là chiếm được hắn ký ức về sau, hắn đối với Hoàng Thiên Húc đám người cách làm đồng dạng cực kỳ căm hận. Hôm nay, hắn liền vì cái kia số khổ Tiểu Liên, lấy một cái công đạo. Đồng dạng, những lời này đủ để cho Hoàng Tư Nhã đối với hắn thân phận sẽ không sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Quanh võ hồn ly thể, Hoàng Thiên Húc phát ra một tiếng trú thảm, sau một khắc, hắn võ hồn hóa thành từng đạo hắc sắc ma đạo tinh túy, hướng về Cổ Trường Thanh thao thiết hư ảnh tràn vào. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy tinh thuần vô cùng lực lượng theo thao thiết võ hồn dung nhập trong cơ thể hắn. Nguyên bản địa tiên hậu kỳ tu vi đang hấp thu cổ lực lượng này sau dĩ nhiên hướng về địa tiên viên mãn tăng lên. Thật quỷ dị thao thiết võ hồn. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non. Loại lực lượng này tăng trưởng để cho hắn mê say, một cổ khó mà kiềm chế sát cơ trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Cổ Trường Thanh ánh mắt lúc này liếc nhìn Hoàng Tư Nhã. Thôn phệ một cái Hoàng Thiên Húc võ hồn, hắn liền tăng lên nhất cảnh. Nếu là đem Hoàng Tư Nhã võ hồn cũng thôn phệ, như vậy, thực lực của hắn chẳng phải là có thể trực tiếp đột phá thiên tiên chi cảnh. Loại ý nghĩ này điên cuồng trong lòng hắn sinh sôi. Hoàng Tư Nhã cảm nhận được Cổ Trường Thanh tràn ngập tham dục ánh mắt, lập tức sắc mặt trắng bạch. Thao thiết võ hồn một khi bắt đầu thôn phệ, loại kia dục vọng là rất khó chống cự, mà một khi không thêm vào tiết chế, rất dễ dàng triệt để nhập ma. Hoàng gia tu sĩ là ma tu, nhưng là ma tu là có lý trí, triệt để nhập ma ma tu chỉ là bị dục vọng chi phối cái xác không hồn. Tại hoàng gia, mỗi cái tu sĩ lần thứ nhất thôn phệ võ hồn thời điểm, đều sẽ có gia tộc trưởng bối ở một bên hộ đạo. Bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp hậu bối ngăn chặn trong lòng ma tính, nếu là thực sự áp chế không nổi, là trực tiếp xuất thủ đem nó chém giết. Thế nhưng là trước mắt Hoàng Thiên Diện lần thứ nhất thôn phệ võ hồn, nhưng không có trưởng bối ở một bên hỗ trợ áp chế ma tính. Chớ nói chi là hắn thôn phệ vẫn là đồng loại võ hồn thao thiết. Xong rồi. Hoàng Tư Nhã trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng đã có thể nhìn thấy bản thân kết cục. Ngay tại lúc giờ phút này, Cổ Trường Thanh hai mắt đỏ ngầu từ trên người nàng dời. Hắn chế trụ ma tính. Này, cái này sao có thể? Hắn, nhưng là thôn phệ thao thiết võ hồn, hơn nữa, hắn rõ ràng hoàn toàn phát ra ma tính, đi vào nửa nhập ma trạng thái. Tại nằm trong loại trạng thái này áp chế ma tính. Hắn rốt cuộc là như thế nào người? Lần thứ nhất, Hoàng Tư Nhã không còn là bởi vì Cổ Trường Thanh thực lực mạnh mà khuất phục hắn, nàng đối với nam nhân này đơn thuần sinh ra tò mò cùng bội phục. Cổ Trường Thanh đem trong lòng cái kia cơ hội khiến hắn phát cuồng dục vọng ngăn chặn, trong lòng âm thầm chửi mẹ, này thôn phệ võ hồn phản phệ như thế nào khủng bố như thế. Hoàng gia tu sĩ cũng là yêu nghiệt không được, làm sao ngăn chặn loại này ma tính trùng kích. Nếu không có hắn đạo tâm như sắt, hữu dụng ám hồn ta thể tiếp nhận tất cả mặt trái ý chí, sợ là vừa rồi cũng đã triệt để nhập ma. Kèm theo Hoàng Thiên Húc võ hồn bị hắn hoàn toàn thôn phệ, hắn tu vi cũng vững chắc tại địa tiên viên mãn chi cảnh, đồng thời, hoàng phẩm thao thiết dĩ nhiên trực tiếp tăng đến thánh phẩm. Võ hồn chia làm hoàng phẩm võ hồn, nhân phẩm võ hồn, địa phẩm võ hồn, thiên phẩm võ hồn, cực phẩm võ hồn, cùng tuyệt phẩm võ hồn. Tuyệt phẩm võ hồn về sau là thánh phẩm võ hồn, mà thánh phẩm võ hồn đằng sau mới là tiên phẩm võ hồn. Thôn phệ một cái tiên phẩm võ hồn, tự nhiên không có khả năng trực tiếp thì trở thành tiên phẩm võ hồn, nhưng là có thể trực tiếp tăng lên tới thánh phẩm võ hồn, cũng là Cổ Trường Thanh không nghĩ tới. Thật cường đại thôn phệ chi lực, nếu là kéo dài cắn nuốt, thao thiết võ hồn sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, thánh phẩm thao thiết võ hồn phối hợp vô sinh pháp tướng, đại la kim tiên phía dưới, không mấy cái tu sĩ có thể ngăn cản hắn thôn phệ chi lực. Này pháp tướng võ hồn kỹ, so với bình thường thần thông còn muốn cường hoành hơn, cũng không trách được tiên vực tu sĩ sẽ trọng tu hành võ hồn. Lại là không biết những cái kia đi linh cương thiên phú con đường tu sĩ lại là như thế nào tăng lên chiến lực. Bây giờ phân thân bản thể đã là địa tiên viên mãn, nếu là hợp thể, tất nhiên có thể đột phá thiên tiên chi cảnh. Đến mức Cổ Trường Thanh phân thân, khi nào bước vào địa tiên hậu kỳ, tự nhiên là đoạn thời gian này tu hành tăng lên. Có được đế đạo tinh về sau, Cổ Trường Thanh tu vi tốc độ tăng lên nhanh kinh người. Chỉ tiếc, đế đạo tinh đối với tu hành trợ giúp mặc dù rất lớn, nhưng là quá khan hiếm, phục chế lên quá phế tài nguyên. Bị thôn phệ thao thiết võ hồn, Hoàng Thiên Húc khí tức trở nên suy yếu vô cùng, cả người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ảm đạm. Bành! Hoàng Thiên Húc bất lực ngồi xuống, không có võ hồn, hắn căn cơ đã sụp đổ, hôm nay không chết, ngày sau cũng là phế vật. Hoàng gia, không nuôi phế vật. Hoàng Thiên Diện, đừng quên, ta là ngươi thân đệ đệ. Hoàng Thiên Húc nhìn xem chậm rãi đi vào Cổ Trường Thanh, lạnh giọng nói. Thân đệ đệ. Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười, tay phải một chiêu, Long Phục Thương vào tay. Giết lên, nhất định cực kỳ có ý tứ chứ. Phốc. Long Phục Thương lập tức đâm vào Hoàng Thiên Húc trái tim bên trong. Lôi đình đổ tung, chặt đứt Hoàng Thiên Húc tâm mạch. Hoàng Thiên Húc hai tay nắm chắc trường thương, phảng phất đã dùng hết lực lượng toàn thân đồng dạng, chậm rãi nói, năm tuổi lúc, phụ mẫu ra ngoài du lịch bị vây ở bí cảnh bên trong. Là ngươi hộ ta 10 năm. Hiện tại, tự tay giết ngươi đã từng thủ hộ người. Khụ khụ. Hoàng Thiên Diện, ngươi thật hung ác đến quyết tâm sao? Hộ ngươi 10 năm, hộ một cái làm bẩn đại tổ súc sinh, hộ một cái vứt bỏ huynh trưởng heo chó. Hoàng Thiên Húc, trước khi chết còn muốn loạn ta đạo tâm, ha ha ha. Đáng tiếc. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười là nói, vừa nói, tiên lực truyền âm, rơi vào Hoàng Thiên Húc bên tai, đáng tiếc ta không phải Hoàng Thiên Diện, thật Hoàng Thiên Diện đã chết tại trên tay của ta. Hoàng Thiên Húc, ngươi loạn ta đạo tâm sao? Quanh. Lôi đình đem Hoàng Thiên Húc thần hồn lập tức xé nát. Hoàng Thiên Húc bỗng nhiên trưởng thành hai mắt, không thể tin nhìn xem Cổ Trường Thanh, sử dụng lực khí toàn thân giơ ngón tay lên lấy Cổ Trường Thanh. Cuối cùng, một câu không có nói ra, thần hồn vỡ nát mà chết. Thu hồi trường thương, Cổ Trường Thanh cảm nhận được một loại khó tả khoái cảm, giết người khoái cảm. Ám hồn tà thể mở ra lúc, giết người, dâm nhạc, đoạt bảo chờ khoái cảm đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Cũng may ám hồn tà thể sẽ đối với Cổ Trường Thanh tính cách sinh ra nhất định ảnh hưởng, cũng đã không cách nào làm cho hắn có không đảo ngược bị thương. Tại phàm vực thời điểm thức tỉnh huyết mạch, loại kia tàn nhẫn, nhưng là sẽ hoàn toàn khác vào hắn sâu trong linh hồn. Thu hồi trường thương về sau, Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên ngã xuống đất Đoàn Phi Sương. Ánh mắt thuận theo nàng đường ngọc chậm rãi di động, thân thể lập tức cảm nhận được cực hạn khô nóng. Phảng phất có một loại thanh âm trong lòng hắn điên cuồng hò hét, được nàng, đùa bỡn nàng. Loại thanh âm này giống như có ma tính đồng dạng, để cho Cổ Trường Thanh hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi Đoàn Phi Sương. Đoàn Phi Sương nhìn xem tới gần Cổ Trường Thanh, lập tức mặt cười trắng bạch, không ngừng lùi lại, ngươi muốn làm cái gì? Ma đầu, ngươi dám can đảm làm bẩn ta, cha ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Đạp đạp đạp. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đứng ở Đoàn Phi Sương trước mặt. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Cổ Trường Thanh đưa tay phải ra, cầm Đoàn Phi Sương eo thon. Giờ khắc này, Cổ Trường Thanh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, huynh đệ vẫn như huyền thiết. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng ám hồn ta thể toàn lực chiến đấu, cũng là hắn lần thứ nhất thôn phệ võ hồn, cường hóa ma tính. Loại kia dục vọng phóng đại, đủ để cho hắn phát cuồng. Súc sinh, ngươi muốn làm gì? Ta liền tính chết cũng sẽ không thỏa mãn ngươi. Đoàn Phi Sương giận dữ hết. Một bên Hoàng Tư Nhã Tắc như là nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Đoàn Phi Sương, chết rồi cũng có thể thỏa mãn hắn a. Trăng rắc, Cổ Trường Thanh tay phải bỗng nhiên nắm chặt Đoàn Phi Sương cái cổ trắng ngọc, tiếp lấy bỗng nhiên dùng sức, đưa nàng cổ vàng gãy. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, đưa nàng trữ vật giới chỉ thu hồi, đứng lên. Chậm rãi xoay người, Cổ Trường Thanh cưỡng ép nhịn xuống loại kia làm hắn mê khoái cảm, thối lui ra khỏi ám hồn ta thể trạng thái. Đồng thời, nhàn nhạt lôi đình từ hắn trên người lấp lóe, đe ma tính ngăn chặn. Cổ Trường Thanh hít sâu một hơi, âm thầm cảm khái, ám hồn ta thể mạnh là mạnh vậy, nhưng là loại này phản vệ cũng quá mạnh. Tuy nói chỉ cần đạo tâm đầy đủ liền sẽ không bị ảnh hưởng, cũng sẽ không có phàm vực loại kia cưỡng chế thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hắn tính cách tình huống. Nhưng là không cẩn thận, liền như vậy nhập ma, trở thành dục vọng nô lệ. Bất quá có sao nói vậy, nếu là mở ra ám hồn ta thể thời điểm điên long đạo phượng, được khoái hoạt muốn vượt xa ngày bình thường hành vòng sự được khoái hoạt. Nếu là đối mặt chủ động Hoàng Tư Nhã, Cổ Trường Thanh ngược lại nguyện ý phát tiết một phen, hắn Cổ Trường Thanh cũng không phải là cái gì giữ mình trong sạch hạ người. Nhưng là đối mặt Đoàn Phi Sương, hắn làm không được. Tự nguyện cùng ép buộc là hai việc khác nhau, Cổ Trường Thanh không phải quân tử, nhưng cũng không làm được cưỡng ép làm bẩn Đoàn Phi Sương sự tình đến. Giết Đoàn Phi Sương là bởi vì song phương là địch nhân, đối phương có cơ hội cũng sẽ giết nàng, nhưng là làm bẩn Đoàn Phi Sương, cái kia chính là làm người vấn đề. Rời khỏi ám hồn ta thể về sau, Cổ Trường Thanh ma tính cũng phải lấy ức chế, cả người cũng chậm chậm khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng. Hoàng Tư Nhã nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh, trong lòng nhịn không được âm thầm kính nể. Ma tu bên trong, ý chí cứng cỏi hạng người không ít, hiểu có thể tại lần thứ nhất thôn về võ hồn sau còn có thể bảo trì lý trí, nàng chưa bao giờ thấy qua. Chỉ có thôn về qua võ hồn hoàng gia tu sĩ mới hiểu được cái loại cảm giác này cỡ nào làm cho người mê muội. Theo kịp, Cổ Trường Thanh thu hồi tất cả trữ vật giới chỉ sau hướng về đi ra bên ngoài. Hoàng Tư Nhã vội vàng cùng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Cổ Trường Thanh. Giờ phút này, Hoàng Tư Nhã đã hoàn toàn không có lòng phản loạn, ngược lại đã bắt đầu tính toán như thế nào dùng bản thân vốn liếng đi đổi lấy nhiều chỗ tốt hơn. Chủ nhân, nếu là ngươi kiềm chế quá ác, ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Hoàng Tư Nhã chủ động nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc nhìn Hoàng Tư Nhã một chút, công phu của ngươi như thế nào? Mặc dù Nô Gia chưa từng thực tiễn qua, hiểu Nô Gia tu hành là huyền thuật cùng mỹ công, tuyệt đối có thể làm cho chủ nhân dục tiên dục tử. Hoàng Tư Nhã khuôn mặt đỏ lên, vũ mị nói. Rất tốt, chờ đến hoàng gia, ta tự sẽ trải nghiệm một phen. Vậy bây giờ, còn có một cái thi khôi trong bóng tối nhìn chằm chằm, hiện tại. Bây giờ là làm loại sự tình này thời điểm sau mua xuẩn. Cổ Trường Thanh không khách khí nói, cái này ma tu hoàng thiên diện, hắn nhưng lại đóng vai càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Chủ nhân bất giận, Nô Gia cũng là muốn sớm đi để cho chủ nhân hưởng dụng. Hoàng Tư Nhã vội vàng nói, làm một cái ma nữ, Cổ Trường Thanh càng là bá đạo như vậy vô lễ, nàng càng thích. Ngươi khi đi tới, thi khôi vì sao không cùng tới? Ra ngoài đường chính là tiến đến đường, cho nên Cổ Trường Thanh tất nhiên muốn đi ngang qua thi khôi nơi ở, cho nên có câu hỏi này. Đoàn Phi Sương dùng một cái đặc thù trận bàn khốn trụ thi khôi. Bị khốn trụ còn có không ít thiên kiêu, từ những thiên kiêu này phối hợp trận pháp cuốn lấy thi khôi. Ta nguyên bản cũng bị trận pháp vây khốn, cũng may ta có chút thủ đoạn, từ trong trận pháp trốn thoát. Hoàng Tư Nhã nói ra, như lời ngươi nói, Đoàn Phi Sương vây khốn hẳn là trong miệng nàng cái gọi là tu sĩ chính đạo. Cũng là những tán tu kia tiên đế mang đến tán tu truyền nhân. Ha ha, luôn mồm hàng yêu trừ ma, nhưng cũng chưa từng đem những người khác mình coi ra gì. Không biết còn tưởng rằng những tán tu kia cũng là ma tu đâu. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, vừa nói, hắn đánh ra tiên lực xiềng xích, đem một đám tu sĩ thi thể trói lại, tiếp lấy nâng thi thể hướng về hắc ám mê vụ bên trong đi đến. Những cái này tu sĩ chính đạo cơ bản cũng là như vậy dối trá, trong miệng tràn đầy nhân nghĩa đạo đức, phía sau đều là mặt người giả thú. Ta thấy ma đạo nữ tu, không biết bao nhiêu bị những cái kia chính đạo nam tu lấy hàng yêu trừ ma danh nghĩa tra tấn sống không bằng chết. Hoàng Tư Nhã khinh thường nói, muốn nói chân chính tu sĩ chính đạo, vậy chỉ có thể là Lôi Thần Điện. Lôi Thần Điện yêu nghiệt đại đa số cũng là chân chính chính nhân quân tử. Ngươi đối với Lôi Thần Điện giác quan cũng không tệ. Chúng ta cùng Lôi Thần Điện mặc dù là đối lập, nhưng là chúng ta cũng kính để Lôi Thần Điện tu sĩ quang minh lỗi lạc. Mạnh được yếu thua, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu muốn sao thuận theo, muốn sao chết, đây là chúng ta tán thành quy tắc. Buồn đôn nhất thường thường là loại kia lấy đại nghĩa vì điểm cao, đi thỏa mãn bản thân tư dục người. Bọn họ còn không bằng chúng ta những cái này ma tu. Hoàng Tư Nhã hiển nhiên rất tình nguyện cùng Cổ Trường Thanh trò chuyện nhiều một chút. Ma tu phụ thuộc cường giả, ở trong mắt Hoàng Tư Nhã, hiện tại Cổ Trường Thanh chính là cường giả chân chính. Đương nhiên, nếu là tương lai có một cái mạnh hơn Cổ Trường Thanh người giết Cổ Trường Thanh sau thu nàng làm dục nô, nàng cũng sẽ rất tình nguyện. Theo lý thuyết, dạng này nữ nhân không có lẽ vẫn là xử nữ, chỉ có thể nói xem như hoàng gia thiên kiêu, nàng cũng là có bản thân kiêu ngạo. Hoàng gia bác tử sẽ không tìm nàng phiền phức, cùng tuổi cái khác yêu nghiệt lại không có có thể làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, đã tới thi khôi vị trí. Cổ Trường Thanh lần đầu tiên liền thấy được một lần nữa khép lại thạch quan cùng đầy đất thịt nát. Hiển nhiên, trận pháp đã bị thi khôi phá mở, đến mức những cái kia bị nhốt trong đó thiên kiêu, là đều là đã bị thi khôi chém giết. Hoàng Tư Nhã bàn tay như ngọc trắng nắm chặt Cổ Trường Thanh quần áo, tiến vào mảnh này hắc ám pháp tắc bao phủ khu vực, nàng cơ hồ là mắt mù. Bành! Thạch quan gần như trong nháy mắt bị một cổ cường đại lực lượng đánh bay. Ăn không ít huyết nhục thi khôi thực lực so trước đó mạnh hơn, ẩn ẩn có đại la kim tiên khí tức. Đây không phải hiện giai đoạn Cổ Trường Thanh có thể ứng phó tồn tại. Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, một đám thiên kiêu thi thể bay ra, hướng về thạch quan rơi xuống. Đồng thời, Cổ Trường Thanh giữ chặt Hoàng Tư Nhã bàn tay như ngọc trắng, không gian pháp tắc vận chuyển, lập tức mang theo Hoàng Tư Nhã hóa thành một vệt ánh sáng hướng về bên ngoài bay lượn mà đi. Thi khôi bay ra lập tức liền bị vô số cổ máu thịt be bét thi thể đập vừa vặn. Lúc này, thi khôi nổi giận, đem thi thể tách rời, mang miệng máu tươi rút vào thi khôi trong miệng. Thi khôi lúc này quên đi truy sát Cổ Trường Thanh hai người, ăn như gió cuốn lên. Đợi thi khôi đem một đám thiên kiêu thi thể thôn về sạch sẽ về sau, Cổ Trường Thanh đã lôi kéo Hoàng Tư Nhã đi tới lối đi ra. Này hắc ám pháp tắc bao phủ phía dưới, bình thường tu sĩ cũng sẽ ở bên trong lạc đường, nhưng là Cổ Trường Thanh có đạo thức, có thể cảm giác phạm vi không tính quá nhỏ, cho nên trên đường đi cơ hồ là thông suốt đi tới lối đi ra. Kèm theo thi khôi khủng bố gầm thét phi tốc tới gần, Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Tư Nhã tại một trận không gian pháp tắc chấn động bên trong biến mất không còn tâm tích. Ngoại giới, một đám tiên đế cường giả ngồi xếp bằng, yên tĩnh nhắm mắt tu hành. Rất nhanh, hai bóng người xuất hiện, một đám tiên đế nhao nhao đứng người lên. Hoàng Nhất Kiếm con ngươi màu đen chậm rãi nhìn về phía Cổ Trường Thanh hai người, tiếp theo, ánh mắt khóa chặt Cổ Trường Thanh, hơi hiếp. Cổ Trường Thanh lôi kéo Hoàng Tư Nhã đi tới Hoàng Nhất Kiếm bên cạnh. Hai người sau khi rời đi, đằng sau cũng không tu sĩ khác xuất hiện, lập tức, cái khác tiên đế đều là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh hai người.